Tôi thích tin tức tố của cậu. Chương 49, ngủ lại, gocchuyenaudio.com. Vị trí của hai người họ ở gần đầu, vì vậy nên lúc chạy tự nhiên liền chạy ở phía trước. Xuất phát từ đại học, phía trước là Hồ Ninh Thành nổi danh nhất thành phố. Buổi tối mùa đông, cây cối quanh hồ đều trụi khô, tuyết đọng dày ở hai bên đường. Chạy một đoạn, dòng người từ từ phân tán. Thấy Đoạn Gia Diễn không nhanh không chậm chạy ở trong đội ngũ, bộ dáng như có chuẩn bị mà đến, người bên cạnh gọi Đoạn Gia Diễn một tiếng. Anh em, từ trường nào thế? Nam sinh nói chuyện quan sát cậu với Lộ Tinh Từ một chút. Vòng huỳnh quang này của hai cậu, khoa Y Ninh Đại hả? Cùng trường này, hai cậu học năm mấy? Đoạn Gia Diễn, không phải, vừa nãy có một chị gái tiện tay cho. Lộ Tinh Từ cũng tiếp lời. Bọn em lớp 11. Bên cạnh nam sinh kia còn có một đám người, nữ có nam có, nghe thấy là học sinh cấp 3, mấy người kia cũng hứng thú nhìn sang. Hai cậu trốn học đến, một đôi, Lộ Tinh Từ, không, em là, hắn vốn muốn nói là bạn cùng lớp, nhưng lời chưa nói ra miệng ngừng lại, Lộ Tinh Từ cười nói. Em theo đuổi cậu ấy, mấy nam sinh kia nghe xong, bật cười một tiếng, mấy nữ sinh cũng vừa cười, vừa lén lút quan sát hắn với Đoạn Gia Diễn. Đoạn Gia Diễn chạy trong một mảnh tiếng cười, ngẩng đầu lên, mặt không cảm xúc chừng Lộ Tinh Từ một cái. Lộ Tinh Từ thấy cái chừng kia, ý cười trên mặt nhạt đi, giả vờ giả vịt nghiêm trang nói. Học trưởng, các anh đừng cười, em thật có hơi ngại. Đoạn Gia Diễn thầm nói ngài đây cũng biết ngại là cái gì hả? Không cười, uy gạch dưới, tất cả đừng cười. Phụt, hai cậu bây giờ còn nhỏ tuổi, sao lại phát triển sớm như vậy? Chị đây thì thông suốt quá muộn đây này, con nữ sinh nói chen vào, cấp 3 chị thầm mến một nam sinh cùng lớp 3 năm, tốt nghiệp cũng không dám biểu lộ với người ta, bây giờ hối hận muốn chết. Nữ sinh tính cách hướng ngoại, nói, gật đầu với Lộ Tinh Từ. Đàn em, chúc cậu sớm ngày theo đuổi được đàn em kia. Đúng vậy, nữ sinh bên cạnh cũng nói với Đoạn Gia Diễn, đàn em, cậu cân nhắc một chút đi. Chờ lúc cậu lên đại học cậu sẽ phát hiện nam sinh xung quanh đều không đẹp trai như nam sinh cấp 3 đâu. Đoạn Gia Diễn nhìn mấy chị gái khóa lên còn kích động hơn cả Lộ Tinh Từ, muốn nói em đây thích nữ sinh cơ chị gái à, nam sinh nhìn có đẹp hay không, cũng không liên quan tới em. Mà trong tình cảnh này, cậu thật không nói ra được câu này. Đoạn Gia Diễn tâm tình phức tạp gật đầu, thấy cậu gật đầu, nhóm sinh viên này bùng lên một trận hưng phấn, cuối cùng đầy nhiệt tình ném thêm một câu lúc thi đại học hãy suy tính đến khoa Y Ninh Đại nha. Rồi tụm năm tụm ba chạy đi, cự ly chạy của Naijun 100 km quá dài, vừa bắt đầu mọi người còn có thể cùng chạy, đến lúc sau, đa số mọi người đều rời đi hết. Đoạn Gia Diễn vốn chỉ chạy ra giải trí một chút, cậu chưa ăn cơm tối, chạy liên tục cũng hơi mệt, vừa vặn chạy qua khu phố đồ ăn, cậu nói với Lộ Tinh Từ một tiếng, hai người dừng lại ở chỗ này. Bọn họ chọn một tiệm mì vằn thắn ngồi xuống, Lộ Tinh Từ không đói bụng, hắn nhìn Đoạn Gia Diễn ăn. Có lẽ là bởi vì nóng, tốc độ ăn mì vằn thắn của Đoạn Gia Diễn rất chậm. Lục tục có mấy người chạy ngang qua bọn họ, Lộ Tinh Từ nhìn Đoạn Gia Diễn tựa như cảm thấy thú vị, cứ nhìn theo những người kia, hắn hỏi. Tâm tình tốt hơn không? Cũng được, Đoạn Gia Diễn thu tầm mắt lại. Một lát nữa chúng ta chạy tiếp không? Cậu muốn chạy thì lại. gocchuyenaudio.com Chạy tiếp, Đoạn Gia Diễn gật đầu tiếp tục ăn đồ ăn. Tối nay làm sao không vui? Lộ Tinh Từ nhẹ giọng hỏi. Có thể nói cho tôi được không? Một lúc lâu, Đoạn Gia Diễn rũ mắt giọng hàm hồ. Thật ra cũng không có gì, mẹ tôi chuyển đến Hải Thành. Ba mẹ tôi ly hôn sớm, là mẹ nuôi tôi lớn. Cậu nói đến có hơi tùy tiện, tuy rằng nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng ai cũng nhìn ra việc này làm ảnh hưởng tới tâm tình của cậu. Lộ Tinh Từ trầm mặc chốc lát. Là người ngoài cuộc, hắn không tiện phát biểu ý kiến. Trước đó hắn vẫn suy nghĩ tới nguyên nhân khiến Đoạn Gia Diễn không vui, vốn cũng do dự có nên dò hỏi hay không, nhưng cuối cùng tâm tình muốn hiểu rõ cậu thúc đẩy hắn mở miệng. Nhưng hiện tại hắn thật sự có chút hối hận việc mình mở miệng hỏi Đoạn Gia Diễn. Tình huống so với hắn tưởng tượng còn kém hơn, cậu, hắn há miệng, vừa định nói chuyện, lúc mới về trường tôi thật sự có hơi buồn phiền, Đoạn Gia Diễn đánh gãy hắn, bây giờ đã không sao rồi. Cậu nhìn ra Lộ Tinh Từ trần chờ chủ động thay đổi chủ đề. Sắp hơn 10 giờ rồi, cậu không về nhà, mẹ cậu có nói gì hay không? Tôi nói với mẹ tôi rồi. Lộ Tinh Từ nghĩ tới gì đó, giọng điệu không thể diễn tả. Vốn mẹ tôi rất giận, Đoạn Gia Diễn theo bản năng ngẩng đầu nhìn hắn. Nhưng tôi nói con đang đi với con dâu mẹ. Mắt hắn nâng lên, trong mắt có tia sáng vụn vặt. Mẹ tôi ngay lập tức không tức giận nữa, còn nói tôi tốt nhất là đừng về. Hắn không đứng đắn như thế, vừa nghe là biết nói nhảm. Đoạn Gia Diễn đối diện với Lộ Tinh từ mấy giây, không biết tại sao tim giống như nóng lên. Đoạn Gia Diễn dịch tầm mắt ra một chút, giọng điệu mơ hồ. Cậu đang lừa người hả? Cậu đang đi với bạn ngồi bàn trước. Lộ Tinh từ không phản bác, hắn chỉ cười nhìn cậu như đang nhìn một nhóc con đang giả vờ trấn định. Đoạn Gia Diễn đột nhiên nhớ tới, từ khi bắt đầu biết hắn tới giờ, người này giống như làm cái gì cũng đều rất chắc chắn. Bao gồm cả việc theo đuổi cậu. Chỉ cần cậu hơi lùi lại một chút, Lộ Tinh Từ có thể tóm được kẽ hở của cậu ngay lập tức, tuy rằng từng bước ép sát nhưng chưa bao giờ khiến cậu chân chính kháng cự. Nhận ra điều này, Đoạn Gia Diễn cảm thấy vi diệu mà cúi đầu xuống, tiếp tục không lên tiếng ăn mì vằn thắn. Chạy đêm tới hừng đông, cơn ủ rũ dần dần cuốn tới. Lộ Tinh Từ liếc nhìn bản đồ, nơi này cách trường rất xa, coi như Đoạn Gia Diễn trở lại cũng đã qua thời gian đóng cổng. Thấy Đoạn Gia Diễn ngáp liên tiếp mấy cái, Lộ Tinh Từ hỏi. Muốn về không? Đoạn Gia Diễn đáp một tiếng. Cậu thuận miệng nói, tôi về nhà, cậu cũng về nhà hả? Tôi đưa cậu về trước. Nghe thấy câu này, cơn buồn ngủ của Đoạn Gia Diễn tản đi hơn nửa. Cậu nháy đôi mắt bởi vì ngáp mà hiện ra một tầng nước mắt. Tôi không cần cậu đưa đâu, tôi gọi xe về là được. Cậu cứ về đi, tôi đưa cậu, hắn tiếp tục nói, đã trễ thế này, tôi không yên lòng để cậu về một mình. Đoạn Gia Diễn cùng hắn liếc nhìn nhau. Omega chưa qua đánh dấu, đêm hôm khuya khoát ở một mình bên ngoài xác thực nguy hiểm không nhỏ. Dù Đoạn Gia Diễn là kiểu không để ý tới giới tính, cũng không thể không thừa nhận hắn nói rất có đạo lý. Đoạn Gia Diễn suy tính một chút, chỉ có thể gật gật đầu. Nhà phó viện để lại đã một thời gian không có người ở. Mà bà gọi người dọn dẹp tới thường xuyên quét tước trong nhà coi như sạch sẽ gọn gàng. Đoạn Gia, góc truyện audio.com. Diễn mở cửa thấy Lộ Tinh Từ không có ý muốn đi, cậu do dự một chút cầm thêm một đôi dép từ trong tủ giày ra. Đôi này tôi chưa đi qua, cậu nói, bản thân xỏ dép đi vào trong nhà trước nhường vị trí huyền quan cho Lộ Tinh Từ. Lộ Tinh Từ vừa đổi giày, vừa quan sát phòng ốc xung quanh. Phòng khách rộng rãi, trang trí màu sáng khiến người khác thư thái. Ngoài cửa sổ là ban công, màu trời rất mờ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy vài cây cối trồng trên đó. Lộ Tinh Từ đi tới một bên tủ sách, nhìn thấy rất nhiều ảnh chụp. Có ảnh chụp chung của phó viện với Đoạn Gia Diễn, nhưng hầu hết là ảnh chụp một mình cậu. Là bộ dáng của cậu ở các thời gian khác nhau, nhiều nhất là ảnh cấp 2, cấp 3. Lúc cấp 2 Đoạn Gia Diễn gầy hơn bây giờ một chút, màu da trắng như tuyết, ngũ quan còn chưa mất đi nét trẻ con. Rất đáng yêu, Lộ Tinh Từ nhìn ảnh trước đây của cậu, nét mặt không khỏi nhu hòa xuống. Cậu từ nhỏ đã ở đây. Không, Đoạn Gia Diễn lật đi lật lại cánh tủ lạnh, phát hiện coca vẫn còn trong tủ, cậu lấy cho mình một lon, cầm thêm một lon cho Lộ Tinh Từ. Là sau này chuyển tới, cấp 3 đưa đến, Đoạn Gia Diễn ừ một tiếng, cấp 2 tôi học ở Tam Trung, mẹ tôi với cô Triệu là bạn thời đại học, mẹ tôi ngại Tam Trung quá loạn, cấp 3 chuyển tôi đến Nhất Trung. Chẳng trách, hả, cậu chưa từng nghe tới, Tam Trung Ninh Thành, trường học máu me. Lộ Tinh Từ nói xong, như là cảm thấy khẩu hiệu xã hội trộn với cảm giác ngớ ngẩn này rất thú vị, khóe môi nhếch lên. Nghe nói đi học tốt nhất nên đeo theo dao. Đâu có khoa trương như vậy, Đoạn Gia Diễn cũng cười. Tôi cũng đâu có mang theo dao. Cậu ở Tam Trung, cũng làm giáo bá 3 năm. Đoạn Gia Diễn thành thật lắc đầu. Lúc đó quá nhỏ, tôi đánh không lại giáo bá lúc đó, còn bị đánh. Lộ Tinh Từ nhìn tấm hình lúc Đoạn Gia Diễn học cấp 2, hơi nhíu mày. Có lẽ là do yêu thích sẽ khiến cho người ta đánh mất đi khả năng phán đoán. Hắn có chút không hiểu tại sao có người lại có thể đem nhóc con mặt mày đẹp đẽ cả người đều viết hai chữ đáng yêu này mà đè ra đánh được. Thế nhưng năm đó tốt nghiệp mấy đàn anh đàn chị cấp 3 đều đuổi theo gọi tôi là ba ba, nói chúc mừng ba ba tốt nghiệp. Đoạn Gia Diễn nhớ lại năm tháng phong quang của mình một chút, tổng kết nói. Uy phong, lúc cậu vừa nói đến chữ uy phong, Lộ Tinh Từ nhìn thấy ảnh tốt nghiệp của cậu. Đại khái là trường Tam Trung này rất tùy tiện, bọn học sinh tốt nghiệp trong ảnh cũng không mặc đồng phục học sinh. Bên trong một đám học sinh cấp 2, vóc dáng của Đoạn Gia Diễn đã tính là rất cao. Cậu đứng ở hàng cuối cùng, mặc áo tê sất cổ tròn, cho dù có rất nhiều người trong tấm ảnh tốt nghiệp, đường nét xương quai xanh cũng nổi bật lên rõ ràng. Cậu lười biếng nhìn ống kính, khóe môi thờ ơ câu lên. Cho dù vẫn còn nhỏ, gương mặt đẹp đẽ kia đã hiện ra khí vừa đa tình lại vừa bạc tình. Muốn quen biết cậu sớm một chút, Lộ Tinh Từ nhìn một hồi, đột nhiên thấp giọng nói. Không muốn để cậu bị đánh, giọng hắn không lớn, ôn nhu lại lưu luyến, lộ ra ý vị mềm mại nào đó. Cái loại cảm giác tim nóng lên lại một lần nữa tấn công Đoạn Gia Diễn. Lộ ca, cậu không thể khinh thường giáo bá lúc đó của bọn tôi đâu. Coi như cậu biết tôi cũng vô dụng thôi. Đoạn Gia Diễn mở mắt tận lực nhẹ nhàng nói, không để lộ ra tia vội vàng trong lòng. Tôi phải trải qua 2 năm mới thành công soán vị, đặt cậu ta xuống đất mà đánh. Vậy cùng bị đánh với cậu cũng không? gocchuyenaudio.com, phải không được, không biết Lộ Tinh từ nghĩ tới điều gì, lẩm bẩm nói. Đoạn Gia Diễn thầm nói, ai dám đánh cậu hả trời, cũng đâu phải muốn chết. Nói xong lời này, Đoạn Gia Diễn đột nhiên có chút ngứa mũi, cậu nhịn một chút nhịn không được ngáp một cái. Cũng không biết là đêm nay cậu ngáp đến bao nhiêu lần rồi. Thấy ấn đường của Đoạn Gia Diễn lộ ra vẻ uể oải, Lộ Tinh Từ thu hồi ánh mắt nhìn ảnh, giống một người khách không muốn phiền phức cậu, nhã nhặn khách khí. Muộn rồi, tôi phải đi, cậu nghỉ ngơi sớm một chút. Đoạn Gia Diễn liếc nhìn thời gian, 12:30, Đoạn Gia Diễn do dự hỏi, tài xế nhà cậu tới đón. Lộ Tinh Từ đối diện với đôi mắt màu hổ phách của cậu, thái độ tự nhiên, như là không cảm thấy có gì phiền toái. Tài xế 12 giờ nghỉ làm rồi, tôi tự gọi xe về. Đoạn Gia Diễn vô thức giật giật môi. Cậu nhìn Lộ Tinh Từ đi đến phòng khách, thậm chí không quên mang lon coca đã uống hết bỏ vào thùng rác, sau đó đi tới huyền quan, chuẩn bị đổi giày. Đoạn Gia Diễn nhìn hình ảnh này, khó giải thích được cảm thấy như mình đang bắt nạt hắn. Trong nhất thời, Đoạn Gia Diễn bật thốt lên, nếu không cậu đừng đi quá muộn rồi. Mới vừa nói xong, Đoạn Gia Diễn ý thức được mình vừa làm chuyện tốt gì, thiếu chút nữa cắn chặt đầu lưỡi. Cậu đang làm gì vậy? Quan hệ bây giờ giữa cậu với Lộ Tinh Từ, vậy mà cậu còn mời hắn ngủ lại. Lộ Tinh Từ nghe thấy câu này, dừng lại động tác, xoay người lại nhìn cậu. Hắn thấy rõ ràng ánh mắt chợt lóe lên tia ảo não của Đoạn Gia Diễn, bỏ qua việc trong lòng đã bởi vì lời mời này mà sung sướng, ở bên ngoài, hắn vẫn lặng lẽ nói. Như vậy có phiền cậu không? Không chờ Đoạn Gia Diễn mở miệng, Lộ Tinh Từ ngay lập tức phá hỏng đường lui của cậu. Vậy tôi ngủ ghế sofa đi. Đoạn Gia Diễn thấy vị đại thiếu gia này vậy mà cũng nói ra tới câu ngủ ở sofa rồi, trong chốc lát không có cách nào nói không thì thôi đi. Nếu Tống Ý ở chỗ này, nghe thấy cậu sắp xếp Lộ Tinh Từ như vậy, nói không chừng sẽ trực tiếp bay lên tần cậu. Chính Đoạn Gia Diễn cũng cảm thấy, để Lộ Tinh Từ ngủ ở sofa nhà mình cũng thật oan ức cho người ta. Cố tình lúc này, một người trong cuộc khác chẳng có chút nào cảm thấy mình chịu ủy khuất, ngược lại còn tiếp tục nói. Trong nhà cậu còn thừa chăn không? Không còn chăn, vậy có quần áo dày hơn không? Có, dòng suy nghĩ của Đoạn Gia Diễn bất chi bất giác bị tha đi, bỏ luôn ý nghĩ để hắn ở lại liệu có vấn đề gì. Tôi có 2 cái chăn mới giặt, tôi đi lấy. Thấy Đoạn Gia Diễn đi về phòng lấy chăn, Lộ Tinh Từ nhìn bóng lưng cậu, khóe môi rốt cục hơi nhếch lên. Thật dễ dỗ, giống như hắn nghĩ, khác với bên ngoài, thật ra Đoạn Gia Diễn rất dễ mềm lòng. Thời gian không còn sớm, 2 người đơn giản rửa mặt xong, mỗi người đi tới không gian riêng nằm xuống. Đoạn Gia Diễn nằm xuống xong, nhắm mắt lại như lúc thường. Cũng không biết tại sao, rõ ràng lúc nãy cực kỳ buồn ngủ, bây giờ cậu lại rất tỉnh táo. Những tâm tư khác nhau liên tiếp chui ra, đầu tiên là cậu nghĩ tới chuyện ở sân bay, nghĩ tới Phó Viện và Hạ Vân Thâm, thật vất vả mới đem mấy hình ảnh linh tinh này bỏ ra khỏi não, cậu lại nghĩ tới ánh huỳnh quang ở Nai Jun 100 km tối nay. Đủ mọi màu sắc huỳnh quang diễu võ dương oai nở rộ trong đám người, như là sóng nước lấp lánh giữa màn đêm. Hình ảnh cuối cùng dừng lại ở đôi mắt đen thẳm của một nam sinh. Trong mắt hắn không, gocchuyenaudio.com, hề che giấu dục vọng, giọng nói nhẹ nhàng trầm chậm nói với cậu chữ muốn kia. Thật là, Đoạn Gia Diễn ý thức được cái tên không biết tốt xấu đó đang nằm trong phòng khách nhà cậu. Chỉ cách cậu vài bức tường, đã qua thời gian dễ buồn ngủ nhất, cơn buồn ngủ của Đoạn Gia Diễn cũng bay hết cả, nhận thấy trong thời gian ngắn cũng không thể ngủ được, Đoạn Gia Diễn dứt khoát đứng lên, muốn đi nhìn xem Lộ Tinh Từ đã ngủ hay chưa. Đoạn Gia Diễn không khóa cửa phòng, cậu đẩy cửa ra thấp giọng thăm dò gọi một tiếng. Lộ Tinh Từ, nửa ngày không thấy trả lời. Đoạn Gia Diễn rón rén đi ra phòng khách, cậu chậm rãi vòng tới một bên sofa, nhỏ giọng gọi hắn một lần nữa. Nam sinh trên ghế sofa nhắm mắt lại, không thấy hắn có dấu hiệu tỉnh dậy, cậu không nhịn được nhỏ giọng nói. Cậu là heo hả, cũng không cần quen giường. Không ai trả lời, Đoạn Gia Diễn đột nhiên cảm thấy tình cảnh này cũng thú vị, cậu cúi người xuống, vừa quan sát hắn vừa nói. Cậu nói xem, cậu ngủ trong cái góc xó xỉnh này, không cảm thấy oan ức hả? Cậu nói, tần mắt xẹt qua đôi chân dài bên ngoài. Chân còn duỗi không ra, tôi cũng oan ức thay cậu. Có vẻ Lộ Tinh Từ ngủ rất say, dựa vào ánh sáng bên ngoài cửa sổ chiếu vào, Đoạn Gia Diễn từ từ thích ứng, thấy được rõ ràng đường viền đôi mắt đen nhánh của hắn. Sống mũi cao, đôi môi mỏng, mí mắt khép lại, hình dáng mắt rất đẹp, lông mi tuy dài, nhưng không cong lên, thời điểm đôi mắt này nhìn người khác tạo ra cảm giác thờ ơ không thể tả rõ. Đoạn Gia Diễn ngắm gương mặt này nửa ngày, không nhịn được cảm khái. Còn rất đẹp, nói, cậu cũng bị chính mình chọc cười. Lộ Ca của chúng ta, hơi kém hơn so với tôi một chút nhưng cũng là đẹp trai của đẹp trai. Cậu vừa lén lút đánh giá Lộ Tinh Từ, vừa nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu. Dần dần, cậu cảm thấy miệng khô lưỡi khô, nhưng cũng không ngẫm nghĩ tại sao mình có loại phản ứng khác thường này. Chờ nhìn đủ rồi, Đoạn Gia Diễn ngồi dậy. Cậu vừa định đứng lên, cánh tay đột nhiên bị một người dùng sức kéo. Đoạn Gia Diễn không hề đề phòng, bị kéo vào lồng ngực người đang nằm trên sofa. Trong chốc lát cậu không tìm được điểm tựa, mắt thấy sắp bị trượt xuống, Lộ Tinh Từ duỗi tay đỡ eo cậu, để cậu nằm trên người hắn. Khoảng cách giữa bọn họ trở nên rất gần. Đoạn Gia Diễn thoáng kinh ngạc nhìn đôi mắt gần trong gang tấc. Ngón tay nam sinh giữ bên hông cậu nắm rất chặt, lúc hô hấp phả hơn nóng bên tai Đoạn Gia Diễn, giọng nói mang theo tia buồn ngủ khàn khàn. Không ngủ được sao, cách chương.